Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, người vĩnh viễn đừng nghĩ được đến ta tâm. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt này một kích, đem chính mình cánh tay coi như kiếm, cơ sở kiếm pháp ứng dụng mà ra, nước chảy mây trôi, nhìn như không mau, rồi lại nháy mắt tới. Phanh, Vương Khải Liêm chắn một kích chân tê dại, thân thể một oai. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Mượn này tay vừa đỡ mà bày một cái tạo hình nói: tiểu tử, không biết sống chết, một hai phải bức ta ra chiêu. Ta vừa ra chiêu, hung tàn liền ta chính mình đều sợ. Ngay sau đó ngạo nghễ vung đầu, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Lòng có chút hư, phỏng chừng chết người, mau khai lưu. Hắn nện bước càng lúc càng nhanh, bất quá tư thế vẫn như cũ ngạo nghễ. Ta chính là cao thủ. Không tồi, chính là huyết nhưng lưu, đầu nhưng rớt, ra bức cách không thể kém. Bạch Tín Hiên, vị này lúc này cổ lệch qua một bên, cắt mở một đạo ư thanh. Rốt cuộc Vương Khải Liêm tay không phải kiếm, nhưng là xem đầu oai quá khứ tình cảnh, đầu hoàn toàn vặn vẹo, trên mặt còn mang theo thắng lợi đắc ý. Đáng tiếc động lại ở, chỉ cần là cái người bình thường liền sống không nổi nữa. Hô hô, tiếng hít thở chung, Tam Bảo từ theo dõi video chung hồi qua vị tới. Thanh âm có chút há hốc mồm, trầm giọng nói: các ngươi thấy thế nào? Không có bất luận cái gì cổ võ giả khí thế. Nếu không Bạch gia ba người sẽ không như thế tự đại khởi xung đột. Binh Vương A3 biểu tình ngưng, trọng nói: nhưng là kia đối thân thể khống chế, tuyệt đối đạt tới minh kính đỉnh mới có cảnh giới. Theo sau lại bổ sung một câu: hắn hẳn là chuyển chức. Vương Thiến cũng trầm giọng nói: chỉ có tự mình cùng chuyển chức giả động qua tay, mới biết được cái loại này cảm giác vô lực. Chức nghiệp giả so tưởng tượng đáng sợ. Vị này Network Management rõ ràng không có kinh nghiệm. Nếu không chẳng sợ lấy tay mang kiếm, cũng đủ để nháy mắt hạ gục cái này trình tự cổ võ giả. Sẽ không đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. Binh Vương hô hấp dồn dập lên, tim đập ra tốc. Chức nghiệp giả A, như vậy cường đại, chính mình có thể ngăn trở kia nhất kiếm sao? Hoàn toàn không có tin tưởng A. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, kinh nghiệm linh tinh hiệu quả hữu hạn thực. Lúc này chính mình đã đạt tới chuyển chức điều kiện, gần yêu cầu một cái lễ rửa tội cơ hội, liền đồng dạng có thể trở thành chức nghiệp giả A. Không tiếc hết thảy đại giới, nghĩ mọi cách làm A Bảo trở thành chức nghiệp giả. Thực mau, lão gia tử lên tiếng. Có lẽ, tiến vào thế gia hy vọng có khả năng đạt tới. Bất quá lúc này lão gia tử phát hiện chính mình chờ đợi vài thập niên, rốt cuộc thấy được hy vọng, lại không có ứng có hưng phấn, vui vẻ, thỏa mãn. Thần quỷ Internet cà phê, có này châu ngọc ở trước mặt, tựa hồ hoa hạ bắt nguồn xa. Dòng chảy dài cổ võ thế gia cũng không phải như vậy hấp dẫn người. Ta là không hộ khẩu, không có thân phận chứng, sẽ không bị phát hiện đi. Lúc này trở về Vương Khải Liêm vẫn là có chút khẩn trương. Giết người đâu, như thế nào cảm giác rất hưng phấn. Ai, ta chính là người tốt à? Nga, hẳn là, người tốt giết chết người xấu hưng phấn cũng bình thường. Ta liền giống như siêu nhân giống nhau khiển trách tà ác. Lấy sát ngăn sát, ta là chính nghĩa, cũng, về sau sắp chết ở kia người xấu thủ hạ người đáng thương mà nhóm đâu. Không cần cảm tạ ta, đây là ca nên làm, bất quá trong lòng như thế nào vẫn là mau mau, sẽ không có cảnh sát tới cửa đi. Lúc này tránh ở khách sạn nội Vương Khải Liêm khóa trái môn. Miếng vải đen tùy thời chuẩn bị, tùy thời đều có thể khai lưu, dù sao quyết định chú ý không mở cửa. Có người cường sấm, chính mình liền lưu, đột nhiên vang lên thanh âm dọa Vương Khải Liêm nhảy dựng. Dựa, là di động, hù chết lão tử, uy, ha ha, là đại mỹ nữ a, nghĩ như thế nào ca, ta ở khách sạn, tùy thời, cái gì, tập thể hình trung tâm sự tình đã áp xuống đi, cổ võ giả sự tình chính mình giải quyết, cảnh sát sẽ không để ý tới. Chỉ là phải cẩn thận Bạch gia tới tìm phiền toái. Ha ha, Bạch gia, mưa bụi, tới cái đánh một cái, tới cái mỹ nữ tốt nhất. Oa ha ha, ân, sẽ không đại ý, Cổ Võ Bạch ra, ân, có thời gian, tùy thời ngươi tới, tốt, ta chờ, ta này trương giường lại đại lại khoan, không gặp không về, ha ha, quả nhiên, ca mị lực vô pháp chán, mông vểnh thiếu phụ muốn tới, sáo sáo, ha ha, tại đây, khách sạn nội phương tiện chính là không tồi a, vẫn là cầu vồng thất sắc, ân, cái này còn có đảo câu. Hãn, Bạch Khiết xuất phát, ngồi ở xe chuyên dùng thượng, thân thể hơi hơi phát run, nàng biết này vừa đi ý nghĩa cái gì, hy vọng này giai đoạn trình biến thành vĩnh hằng, nhưng là trên thực tế so tưởng tượng còn muốn mau nhiều. Mơ màng hồ đồ liền đứng ở khách sạn ngoài cửa, lúc này Vương Thiến trần chờ, từ lão công qua đời sau, chính mình cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, đối mặt nhiều ít dụ hoặc đều chặn. Chính mình là kiên cường, cũng bằng vào tự thân nỗ lực cấp nữ nhi cung cấp tốt nhất giáo dục. Nhưng là hiện tại, Lam gia hứa hẹn chính mình từ bỏ không được. Không phải vì chính mình, mà là vì nữ nhi. Ai không nghĩ hài tử có cái càng tốt tiền đồ. Có Lam gia hộ giá hộ tống, nữ nhi tương lai có thể tưởng tượng. Làm mẫu thân, chính mình yêu cầu không nhiều lắm. Chỉ cần hạnh phúc liền hảo. Ân. Vì nữ nhi chính là hy sinh chính mình cũng không có gì. Nói thật, đã lâu lắm không có chạm vào nam nhân. Cái loại này thể nghiệm đã mơ hồ lên. Hiện tại lại không chịu khống chế hiện lên ở trong đầu. Lão công bộ dáng dần dần rõ ràng. A, như thế nào là kia trương tiện hề hề. Vừa thấy liền tới khí mặt đâu. Không, không thể là ngươi. Ngươi chỉ có thể đạt được ta thân thể. Không thể tiến vào ta trong lòng. Vương Thiến dùng sức lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh xua tan, dùng sức kẹp kẹp chân, trên mặt mang theo đỏ ửng. Thế nhưng đã ướt, nhất định gia hỏa kia sử dụng thần bí thủ đoạn. Đáng chết, thật quá đáng, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn, đê tiện, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến ta tâm. Nghe thấy được thanh âm, từ mắt mèo xác định người tới. Sau đó mở ra môn Vương Khải Liêm liền nghe thấy được như vậy một câu. Bất quá gần sửng sốt. Vương Khải Liêm ha hà cười nói. Quả nhiên không hổ là ta nữ nhân. Biết đề tiện là ta lời gian. Ngươi, yên tâm. Ca chỉ cần ngươi người như vậy đủ rồi. Tâm là gì đồ vật? Ta không biết. Thân thể run lên. Cảm nhận được mông vểnh thượng nhiều một bàn tay. Chính mình thế nhưng bị vây quanh ở một cổ nam nhân hơi thở nghênh diện mà đến, thân thể một trận bủn rủn. Nàng biết chính mình như vậy thiếu phụ đối nam nhân dụ hoặc trình độ. Thở dài một tiếng nhắm mắt lại, nhận mệnh, vì nữ nhi, ai, còn tưởng dính tiện nghi chiếm được khi nào? Ngươi không biết ngươi thực trầm sao? Xấu xa thanh âm vang lên, Vương Thiến phản ứng lại đây mở to mắt, phát hiện đã ngồi ở trên giường. Chính mình còn rúc vào đối phương trong lòng ngực, mà người này, thế nhưng vẻ mặt nghiêm trang bộ dáng, còn mang theo bất đắc dĩ, làm nàng có chút rầm rĩ. Nói bạch ra tình huống đi, chẳng lẽ ngươi thật tính toán mượn cơ hội này tới dính ta tiện nghi? Ta cũng không phải là người tùy tiện a, Vương Khải Liêm nghiêm trang nói. Ngươi, há hốc mồm lúc sau Vương Thiến cảm giác trên mặt thiêu lợi hại. Hổ thẹn khó làm vội vàng kéo ra khoảng cách, rốt cuộc là đương quá bảo tiêu, thực mau biểu tình chấn động, nghiêm túc lên, bắt đầu giảng thuật Cổ Võ Bạch gia tình báo, này tự nhiên đến từ Lam gia, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.